Cùng chơi với thú, chương 91, chiến đấu trên băng. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh, rốt cuộc đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Cuối cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được oán giận hỏi. Lúc này bọn họ bước thấp bước tiến lên ở trên sông băng. Kỳ thực đi trên sông băng cũng không có gì. Làm người tu luyện, điểm khó khăn ấy căn bản không làm khó được bọn họ. Nhưng sông băng này cũng không phải là băng phổ thông. Băng hàn này không chỉ có rót vào cốt tủy, còn có gió màu đen đó thổi phủ trên mặt băng. Từng đợt nhẹ nhẹ, thế nhưng còn có thể cắn nuốt linh lực. Khi cảm giác được linh khí khoát lên lồng linh lực ở trong lúc lơ đãng đang chậm rãi xói mòn, bọn họ mới phản ứng kịp. Muốn duy trì lồng linh lực ngăn cản hắc phong đó vốn là vô cùng tiêu hao linh lực. Càng không cần phải nói hoàn cảnh nơi này rất ác liệt. Không thể mượn dùng pháp bảo khác, chỉ có thể đi bộ mà thôi. Nhìn sông băng tuyết phủ dày không nhìn tới cuối cùng, đều nhịn không được mà phát sợ trong lòng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại lấy một viên hồi linh đan quăng vào trong miệng. Bổ sung linh lực tiêu hao, sắc trời không biết khi nào thì đã hoàn toàn tối xuống. Đưa tay không thấy năm ngón, trừ những thứ đó ra. Giữa bầu trời bắt đầu rơi tuyết, bông tuyết dọc theo lồng linh lực rơi xuống, rất nhanh tích một tầng thật dày ngay tại trên mặt băng. Ở đây không chỗ nào không có gió đen thổi qua, tiến vào trong bông tuyết, nhuộm tuyết trắng noãn như thành màu xám, cuối cùng lắng đọng lại ở trên mặt băng, dung hợp thành một thể cùng băng màu đen. Theo tuyết rớt xuống, gió cũng trở nên lớn theo, một trận bạo phong tuyết muốn tiến đến ngay lập tức. Sở Trước đột nhiên lật tay, toái tinh kiếm xuất hiện trong tay, nàng giơ trọng kiếm lên, trên thân trọng kiếm phủ một tầng dị thủy màu bạc nhàn nhạt. Một cái thủy mạc hoa luân, chém xuống mặt băng, keng một tiếng, mặt băng xuất hiện một vết kiếm sâu mấy tấc, tiếp theo Sở Trước lại liên tục chém xuống mấy kiếm, vết kiếm kia càng ngày càng sâu, có thể nhìn thấy hắc băng lắng đọng lại phía dưới đó. Liên tục thí nghiệm vài lần, rốt cục Sở Trước khẳng định độ cứng rắn băng này. Sau khi thu hồi kiếm, Sở Trước ôm chặt áo choàng ra hỏa chuột trên người, nói với Bích Tầm Châu. Tầm Châu, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lạnh đến run cầm cập, vội đáp, chúng ta đã đi một ngày rồi. Nghỉ ngơi một chút, Bích Tầm Châu nhìn băng nguyên mờ mịt, biết tiếp tục như thế nữa cũng không có biện pháp, liền tìm ở chung quanh. Tìm được một chỗ băng nham địa thế cao hơn, băng nham này cao ước chừng có trăm trượng, vừa vặn thích hợp dùng để đào huyệt động. Bích Tầm Châu đi qua, trong tay hiện lên một băng linh quang màu lam, rất nhanh đào ra một cái huyệt động sâu mấy trượng ngay tại trong băng nham đó. Lại đi vào bên trong huyệt động đào sâu thêm mấy chục trượng. Bích Tầm Châu nói, đi vào trước đi, khi Sở Trước đi vào. Thuận tay thiết lập một cái phù trận cấp 4 ở ngoài cửa động. Cửa động linh quang hiện lên, ngăn chặn hắc phong bên ngoài. Lúc này hẳn là đã là buổi tối. Ánh sáng trong huyệt động vô cùng tối tăm. Sở Trước lấy ra một chậu hoa hải đăng. Nháy mắt toàn bộ huyệt động được hoa hải đăng chiếu ánh sáng nhu hòa. Đuổi đi vài phần tối tăm. Tầm Châu, trước làm chút canh nóng đến uống đi. Sở Trước mở miệng nói. Nàng cũng lạnh đến không chịu được, nhưng mà trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Thừa dịp khi Bích Tầm Châu chuẩn bị canh nóng, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng sửa sang huyệt động lại. Lấy ra một ít thứ có thể giữ ấm, trừ những thứ đó ra, Sở Trước lại đi ra chỗ cửa động nhìn, phát hiện linh quang trên phù trận hơi ảm đạm một ít. Hắc phong đó tuy rằng bị phù trận chắn ở ngoài, nhưng mỗi một lần thổi tới, sẽ thuận tiện cắn nuốt linh khí trên phù trận cấp 4 này, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Xem xét xong, Sở Trước quay trở lại bên trong huyệt động, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xổm ở trước lò than vừa đốt lên. Hận không thể cả người đều dán ở trên mặt sưởi ấm mới tốt. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, nhìn thấy Sở Trước trở về. Hắn vội vàng nói, Sở tỷ mau tới đây sưởi ấm. Trong bếp lò linh than đang cháy hừng hực, rất nhanh đã loại bỏ vài phần hàn ý chung quanh. Sở trước đã bỏ vài hạt rẻ lông vào trong lò than. Lúc này mới kêu Huyền Nguyên trong túi linh thú ra. Huyền Nguyên là yêu thú thuộc tính thủy, hơn nữa tuổi không lớn, thực lực cũng không tính là mạnh, đối với loại thời tiết băng hàn này vô cùng không thích ứng. Mới bước ra từ trong túi linh thú, cả rùa đều là mệt mỏi. Bé rùa dùng đầu cọ cọ tay Sở trước, không có gì tinh thần hỏi. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Thật lạnh, Sở trước sờ sờ nó, cảm giác được bé rùa không thích ứng khí trời hôm nay. Nói, nếu không, đệ về linh túi thú đi. Bé rùa không chịu, mọi người đều ở đây. Tự nhiên nó muốn ở cùng. Một lát sau, không khí bay tới hương thơm thức ăn. Bích Tầm Châu dùng thời gian rất ngắn nấu một nồi canh nóng. Canh nóng này dùng là nước suối linh tuyền đến nấu, thả một ít linh nấm và linh quả nâng vị, linh khí 10 phần, mỗi người uống vào một chén canh nóng rồi, rốt cục thân thể ấm áp rất nhiều, đặc biệt Sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ là nhân loại. Tu vi không cao, tại loại băng tuyết ngập trời này, thân thể đã bị ảnh hưởng lớn hơn nữa, chờ bọn hắn uống canh ấm thân thể rồi, Bích Tầm Châu mới lấy lò nướng ra. Quyết định nướng chút thịt, để bổ sung thể lực tiêu hao. Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn, tuyết hạ xuống thậm chí ngăn chặn cửa động. Một đám người làm tổ ở trong sơn động, nghe âm thanh gió tuyết bên ngoài thấm vào người. Ăn thức ăn Bích Tầm Châu tỉ mỉ nấu nướng, tâm tình coi như là không tệ. Ăn uống no đủ, rốt cục Mạc Sĩ Thiên Kỳ bình tĩnh trở lại vừa bóc hạt rẻ nướng chín. Vừa nói, hiện tại hẳn là buổi tối đi, may mắn chúng ta tiến vào kịp lúc, nghe tiếng gió tuyết bên ngoài, thì biết lạnh đến không chịu được, chỉ sợ cũng không có biện pháp đi đường, cũng không biết đây là cái đại lục gì, băng nguyên nơi này cũng quá kỳ quái, nếu có thể gặp được người hỏi một chút thì biết, Bích Tầm Châu nói, nhưng loại địa phương quỷ quái này, sẽ có người đến sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt hoài nghi. Sở trước nói tiếp, vậy chỉ có thể tiếp tục đi rồi. Dù sao toàn bộ đại lục không thể đều là loại băng nguyên này đi. Nghe được Sở trước nói lời này, Bích Tầm Châu không khỏi sửng sốt, sau đó như có chút suy nghĩ nói. Vậy nói cũng không chừng, lỡ như thì sao, Tầm Châu ca, huynh đừng làm ta sợ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt hoảng sợ, nếu đại lục này đều là loại băng tầng đáng sợ này. Không bằng chúng ta sớm rời khỏi mới tốt. Bích Tầm Châu vẻ mặt lạnh nhạt. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Đây là có thể tùy tiện nói một chút sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị hắn khiến cho cực độ không nói gì. Nhưng nhìn dung nhan băng tuyết lạnh lùng của Bích Tầm Châu, lại không dám lỗ mãng. Sở trước cũng đang suy tư về đại lục này. Đời trước nàng đi qua đại lục linh thế giới mặc dù không ít, nhưng cũng không phải mỗi một cái đại lục đều đi qua. Cho nên nàng cũng không có ấn tượng gì đối với đại lục này. Vận khí của bọn họ hẳn là không kém như vậy đi. Mọi người hàn huyên một lát, cũng không thể nói ra được nguyên cớ gì, nên lập tức buông chuyện này. Bên ngoài tiếng gió tuyết càng lúc càng lớn, mặc dù trong sơn động có lò than, nhưng theo bóng đêm dần dần khuya, cái loại rét lạnh này vẫn giống như thẩm thấu vào cốt tủy. Từng chút thẩm thấu trong thân thể. Rất là gian nan, Sở trước nhét bé rùa về túi linh thú, tránh cho nó sẽ biến thành rùa đông lạnh. Còn A Chiếu, nó là yêu thú hỏa thuộc tính. Tuy rằng cũng chán ghét hoàn cảnh khí hậu đại lục này, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng lớn. Sở trước ôm nó đến trong lòng, phát hiện trên người A Chiếu phát ra từng đợt ấm áp. Vì thế ôm được càng chặt hơn, A Chiếu cố gắng dãy dụa thò cái đầu từ trong lòng nàng ra. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy mặt nàng có chút trắng bệch, liền tùy nàng, vượt qua một đêm rét lạnh không ngủ. Khi bên ngoài sắc trời hơi hơi sáng lên, bên ngoài tiếng gió tuyết cũng ngừng, tuyết rơi một đêm, hơn nữa hắc phong ăn mòn, đã che cửa động lại. Khi Bích Tầm Châu muốn động thủ, A Chiếu run run lông trên người, uy phong lẫm lẫm phun đi qua một ngụm yêu hỏa, hắc băng ngăn chặn cửa động nháy mắt hòa tan không nói. Ngay cả băng tầng chung quanh cũng đã bị ảnh hưởng, băng tầng đó chạm đến yêu hỏa thì nhanh chóng hòa tan. Nước đen tích trên mặt đất, thậm chí ngay cả vách tường băng trong động cũng giống như muốn hòa tan. Thấy một màn như vậy, mọi người vội vàng chạy ra đi, thẳng đến khi bọn họ chạy ra xa khoảng 1.000 trượng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện băng nham cao trăm trượng thế nhưng bắt đầu hòa tan. Nước đá dâng trào lên, lan tràn qua băng nham chung quanh, hắc phong chung quanh giống như đều bị bức lui vài phần. Không có lại thổi quét lên băng tầng, nhưng mà nơi này thật sự là cực lạnh, trong chốc lát nước đó lại ngưng kết thành băng, đọng lại ở trên băng tầng, nước dâng trào rốt cục bình tĩnh trở lại, thế giới khôi phục yên tĩnh. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không phát hiện có cái gì biến hóa. Băng nham cao trăm trượng đó hòa tan thành nước đá chảy qua, lại đóng băng, nâng mặt băng chung quanh lên mấy tấc, thật lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lẩm bẩm. A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở Trước đắc ý nâng nâng cằm. Một đôi dị đồng tử mắt liếc hắn, dáng vẻ còn không mau mau kêu lão đại. Bích Tầm Châu và Sở Trước đã sớm biết yêu hỏa của A Chiếu lợi hại. Đối với cái này cũng không kỳ quái. Xem ra những hắc băng này cũng không phải kiên cố không ngã. Sở Trước ôm A Chiếu đến trong lòng sưởi ấm. Nhìn một lát, mới nói, đi thôi, đi rồi nghỉ ở băng nguyên vài ngày sau. Sở Trước bọn họ đại khái có thể biết rõ ràng tình huống băng nguyên này. Ban ngày khi thời tiết bình thường đều không tệ, chỉ có gió màu đen thổi qua trên mặt băng, cơn gió đó sát băng tầng, cũng không rõ ràng, trở ngại đối với bọn họ cũng không lớn. Nhưng sau khi vào đêm, nhiệt độ không khí toàn bộ băng nguyên liền cấp tốc giảm xuống. Bạo phong tuyết đập vào mặt mà đến, căn bản không thể đi lại bên ngoài, chỉ có thể tìm một chỗ tránh một chút, bọn họ chỉ có thể ban ngày chạy đi. Buổi tối kịp lúc tìm địa phương nghỉ qua đêm, đi liên tục vài ngày, mọi người cũng dần dần thói quen hoàn cảnh nghiêm khắc này. Chỉ là linh đan tiêu hao cực nhanh, hôm nay trước khi vào đêm, Bích Tầm Châu lại đào một cái huyệt động nghỉ ngơi, bên ngoài tiếng gió tuyết lập tức trở nên lạnh đến thấu xương. Ngược lại trong huyệt động ấp ám hòa thuận vui vẻ, Sở Trước đặt hai tay phủ lên ở trên cái bụng A Chiếu. Chôn mặt ở trong cổ nó, xem nó trở thành lò sưởi, một khắc cũng rời không được, điều này làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ hâm mộ đến hận không thể đoạt lấy tiểu yêu thú đó đến để mình ôm ấp. Nhưng mà kết cục làm như vậy, có khả năng là sẽ bị A Chiếu một móng vuốt cào bay. Sở tỷ, chừng nào chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này hả? Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt ủ mày ê hỏi, Sở Trước nhún vai. Huynh hỏi ta hỏi ai, Tầm Châu ca, có phát hiện gì không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chờ đợi hỏi, Bích Tầm Châu thản nhiên liếc hắn một cái. Không hé răng, đây là ý thứ không phát hiện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được ai thán bọn họ vận khí sao kém như vậy đây. Hoàn cảnh băng nguyên này ác liệt, căn bản không thể tu luyện, càng không cần phải nói luyện đan, hắn đã thật nhiều ngày không có mở lò luyện đan. Nhìn linh đan tiêu hao, có điểm lo lắng nếu như bọn hắn không có biện pháp rời khỏi ở trước khi linh đan tiêu hao. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, trong lòng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiếm khi dâng lên cảm giác vài phần nguy cơ. Hận không thể bọn họ lập tức rời khỏi băng nguyên này. May mắn, lưu lạc ở trên băng nguyên sau một tháng, rốt cục bọn họ nhìn thấy sinh vật sống, băng nguyên này hoàn cảnh khốc liệt. Phóng mắt nhìn lại, không nói linh thực, ngay cả con yêu thú cũng không có. Khắp nơi đều là sông băng đồng tuyết màu đen, giống như thế giới băng hà. Vốn còn tưởng rằng băng nguyên này khẳng định là không có vật khác còn sống. Hiện tại thế nhưng phát hiện có sinh vật còn sống, tự nhiên vô cùng cao hứng. Chỉ là loại cao hứng này lập tức biến thành kinh sợ. Đó là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình hỏi. Là yêu thú nhỉ? Chỉ thấy trên băng tầng màu đen, ngàn vạn yêu thú chạy như điên đến hướng bên này. Bởi vì số lượng rất nhiều, mặt đất cũng bị chấn động. Theo yêu thú đến nơi, Bọn họ cũng thật sự nhìn thấy rõ ràng bộ dạng những yêu thú này. Bộ lông chúng nó tối đen như mực, từng sợi dựng thẳng lên, giống như cương châm thanh sát, bộ dạng thoạt nhìn giống gấu, nhưng khóe miệng có hai cái răng nanh cực lớn màu đen. Một đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, tứ chi chúng nó chấm đất, chạy tới rất nhanh, khi phát hiện đám người sở trước, phát ra tiếng hí gào thét hưng phấn. Trong lòng sở trước trầm xuống, triệu toái tinh kiếm ra, quát một tiếng với Bích Tầm Châu. Tầm Châu, bảo vệ tốt A Kỳ. Dứt lời, sở trước đã xông trận lên trước, đi đón đám yêu thú chạy tới kia. Kiếm sở trước không lưu tình chút nào chém xuống một con yêu thú dẫn đầu phía trước. Khi toái tinh kiếm chém vào trên người yêu thú, chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt, lông dựng thẳng lên quả thật giống cương châm sắc bén cứng rắn. Sở trước lại liên tục chém vài cái, phát hiện không có gì ảnh hưởng với con yêu thú đó. Tiếp theo tâm niệm vừa động, trên thân trọng kiếm phủ một tầng dị thủy, sở trước lại ra tay, rốt cục toái tinh kiếm thuận lợi chặt bỏ đầu yêu thú. Thi thể yêu thú tách rời, máu đen phun trào ra ở trên mặt băng, phát ra mùi thối tinh nồng, huân người ta muốn buồn nôn, những yêu thú này cấp bậc cũng không quá cao. Nhìn bộ dạng chỉ có cấp 5, nhưng chúng nó số lượng nhiều không chịu nổi. Hơn nữa thể tích khổng lồ, da lông cứng rắn, muốn giết chết chúng nó cũng phải phí chút công phu. Càng không cần phải nói chung quanh còn có hắc phong cắn nuốt linh lực. Chiến đấu ở chỗ này đúng là vô cùng bất lợi cho người tu luyện. Dần dần, linh lực của sở trước bắt đầu trôi đi. Nàng vội vàng nuốt linh đan vào. Chỉ là linh lực bổ sung vẫn theo không kịp tốc độ tiêu hao như cũ. Làm cho nàng có vài phần cực kỳ nguy hiểm. A Chiếu vốn là ngồi xổm ở trên vai sở trước quan sát. Thấy hơi thở của sở trước không xong. Một con yêu thú đánh tới từ bên hông. Khi răng nanh sắc bén muốn đâm xuống đầu sở trước, thì nó lập tức nổi giận. Một móng vuốt chụp đi qua. Sau đó lại phun ra một ngọn lửa. Con yêu thú đó bị A Chiếu đá bay, thân thể gặp lửa thì cháy, yêu hỏa ầm một cái nhảy lên cao đến mấy trượng, yêu thú ngay cả kêu cũng chưa kêu một tiếng, đã bị đốt thành cho tàn, chỉ để lại một tầng bụi đen nhợt nhạt ngay tại chỗ. Vốn tưởng rằng một màn này có thể làm đám yêu thú kinh sợ. Nào biết đâu chúng nó vẫn hung hãn không sợ chết nhào đi lên. Bích Tầm Châu bên kia cũng cực kỳ nguy hiểm. Lấy bản lĩnh của Bích Tầm Châu, đối phó những yêu thú này thì không thành vấn đề, nhưng yêu thú số lượng quá nhiều. Hơn nữa hắn còn phải che chở Mạc Sĩ Thiên Kỳ, căn bản không thi triển ra được, lập tức linh lực của hắn cũng trôi mất hơn phân nửa. Tầm Châu ca, cẩn thận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ run như cầy sấy kêu. Bích Tầm Châu vẫy tay chính là một sợi băng tơ bò lên cổ một con yêu thú. Dùng sức xoắn một cái, đầu yêu thú đó liền chia lìa cùng thể xác, lập tức băng tơ lại bò lên cổ con yêu thú khác. Vẫn là xoắn đứt cổ, thi thể ở riêng, chỉ chốc lát sau, máu đen chảy từng chút một trên băng tầng, máu tanh hôi thấm vào trong băng tầng, đột nhiên ánh mắt A Chiếu ngưng động, há mồm phun ra một ngọn tiểu hỏa long tiến vào trong băng tầng. Trên mặt băng người và yêu thú còn đang đánh đến hừng hực khí thế. A Chiếu cảm giác được hơi thở hỏa long, nói với Bích Tầm Châu, mau rời khỏi nơi này. Chủ nhân, lão đại kêu chúng ta rời khỏi nơi này. Bích Tầm Châu kêu một tiếng với sở trước, dùng băng tơ trói Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại, giết ra một con đường, vội vàng chạy đi, kiếm trong tay sở trước kéo ra một đường kiếm hoa. Một kiếm tước nửa đầu một con yêu thú, tránh đi máu tanh hôi phun đến, chạy đi theo Bích Tầm Châu. Hai người rất ăn ý, lập tức bỏ chạy ra một khoảng cách, phía sau yêu thú đuổi theo không bỏ như cũ. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, mặt băng dưới chân bọn họ trầm xuống, yêu thú trên mặt băng này bất ngờ không kịp phòng bị chìm xuống dưới mặt băng. Lập tức đã bị nước đen dưới băng tầng mãnh liệt trào lên cắn nuốt hầu như không còn. Sở trước và Bích Tầm Châu đứng ở trên băng nham cao cao, nhìn mặt băng trầm xuống, dần dần bị nước đá dưới đất phun trào ra nuốt hết. Không cần nhìn cũng biết có thể hòa tan hắc băng này. Chỉ có lửa của A Chiếu. Đột nhiên, Sở Trước và Bích Tầm Châu đồng thời quay đầu nhìn qua. Vừa vặn nhìn thấy mấy gương mặt kinh ngạc. Hết chương 91. Cách chương.